truyền nhân của thần y tái thế. Chương 759, manh mối bị chặt đứt. Gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ của ông cụ Lý, ông ta không giống như là nói dối như vậy, rốt cuộc Lý Thành Đạt này là chuyện gì đây? Ông Lý, tôi cảm thấy Lý Thành Đạt làm người quá mức kiêu ngạo, làm việc cũng không đúng mực. Nhà họ Lý vì sao lại để hắn ta làm chủ nhà đây? Lâm Mạc Huy hỏi, vẻ mặt ông cụ Lý bất đắc dĩ. Cậu Lâm, tôi cũng không muốn để nó làm chủ nhà. Chỉ là, 5 đứa con trai của tôi, 4 đứa đã chết non, chỉ có một mình nó còn sống. Tôi không cho nó làm chủ nhà tôi có thể để ai làm chủ nhà đây? Lâm Mạc Huy nhíu mày, nói đi nói lại, ông cụ Lý là không có lựa chọn, mới để đứa ăn hại là Lý Thành Đạt làm gia chủ. Nhưng mà nghe chuyện này thật sự rất kỳ quặc. Ông cụ Lý có 5 đứa con trai, 4 đứa đều chết non, chỉ còn lại đứa không nên thân nhất sống sót, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Mạc Huy nói, ông gọi Lý Thành Đạt đến đây, tôi có chút chuyện muốn hỏi hắn ta. Ông cụ Lý gật đầu, vừa mới chuẩn bị ra cửa. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại chạy tới một người, vui vẻ phấn chấn nói. Ông cụ, không cần khách khí với Lâm Mạc Huy nữa. Người của 10 gia tộc lớn tới, bọn họ tới giúp chúng ta L, ông cụ Lý không khỏi sửng sốt, ông ta ngẩn ra chút. Người của 10 gia tộc lớn sao lại sẽ đột nhiên xuất hiện ngay lúc này? Lúc trước không phải nói không ủng hộ chuyện bọn họ làm à, Lâm Mạc Huy nhíu mày, 10 gia tộc lớn đến cũng quá trùng hợp phải không? Chẳng lẽ nói, lần này lại là gia tộc thứ 3 hợp tác với người cổ tộc Miêu Cương đang ở sau lưng thao túng hết thảy việc này? Nhưng vấn đề là, vì sao hắn ta phải ngăn cản mình làm việc ở nhà họ Lý? Chẳng lẽ nhà họ Lý còn có cái bí mật gì mà mình không biết? Trong lúc nghi ngờ, bên ngoài đã có không ít người đến. Đến đây đều là nhân vật mấu chốt của 10 gia tộc lớn. Sau khi những người này đi vào, liền nhanh chóng quát lớn. Lâm Mạc Huy, cậu làm việc đừng có quá đáng. Nhà họ Lý dù sao cũng là thành viên của 10 gia tộc lớn, thế mà cậu lại đến giết nhà họ Lý, thật là khinh 10 gia tộc lớn chúng ta không có người sao. Chuyện ngày hôm nay, 10 gia tộc lớn chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý. Những người này không ngừng ồn ào, đều biến Lâm Mạc Huy trở thành kẻ địch. Lâm Mạc Huy từ nhà họ Lý bên này biết được đáp án mình muốn, nên cũng lười xung đột chính diện với bọn họ. Hừ, 10 gia tộc lớn đến thật đúng lúc, nhà họ Lý cũng đã nhận lỗi, bây giờ các người đến làm người tốt. Chậc chậc, nếu đoàn kết như vậy, vì sao không đến sớm chút nha? Lâm Mạc Huy chào phúng, mang theo đám người anh hổ nghênh ngang mà đi. Nhà họ Lý bên này, ông cụ Lý nói chuyện một lúc rồi đem người 10 gia tộc lớn tiến đi, ông ta cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Lâm Mạc Huy dò hỏi mấy vấn đề, làm trong lòng ông ta cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ nói, việc Lý Thành Đạt cần thâu tóm nhà họ Đinh lần này cũng không phải là chỉ đơn giản lái web chú yên. Cách chương.